Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 117, thỉnh ngươi khi ta giáo luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng học có chuyện gì sao? Thấy Phong Thu Nhạn đuổi theo, Chu Văn chỉ có thể dừng lại bước chân, quay đầu tới nhìn Phong Thu Nhạn hỏi. Phong Thu Nhạn nhìn chằm chằm Chu Văn gằn từng chữ một nói. Ta muốn mời ngươi cho ta tư nhân giáo luyện, ta vì lượng thân định chế huấn luyện kế hoạch. Ngươi làm ta đưa ngươi tư nhân giáo luyện, Chu Văn chỉ vào cái mũi của mình, có chút kinh ngạc hỏi. Hắn nhưng không cho rằng chính mình có cái gì định chế huấn luyện kế hoạch thiên phú, chính hắn kế hoạch cũng chỉ có chơi game lại chơi game. Làm ơn tất không cần cự tuyệt, nếu ngươi có điều kiện gì cứ việc đề, tiền không là vấn đề. Phong Thu Nhạn rất là thành khẩn, Chu Văn đã hé miệng chuẩn bị cự tuyệt chính là nghe được. Tiền không là vấn đề, này năm chữ vừa mới tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Ngươi xác định muốn cho ta đưa ngươi tư nhân giáo luyện, giúp ngươi định chế huấn luyện kế hoạch sao? Ta chỉ là một cái phàm thai cấp học sinh mà thôi. Chu Văn nhìn Phong Thu Nhạn lại xác nhận một lần, cấp bậc không là vấn đề, ta chỉ muốn biết huấn luyện của ngươi phương pháp, nếu ngươi cảm thấy phiền phức cũng không cần cố tình an bài, chỉ cần làm ta và ngươi cùng nhau huấn luyện là được, ngươi làm cái gì huấn luyện ta đều làm theo một lần. Phong Thu Nhạn thực nghiêm túc mà nói. Phong Thu Nhạn hiển nhiên là hiểu lầm Chu Văn, cho rằng có thể nghĩ ra thính lực huấn luyện đả kích pháp Chu Văn, nhất định thực am hiểu định chế nhằm vào huấn luyện kế hoạch, cho nên mới sẽ muốn thỉnh Chu Văn làm chính mình tư nhân giáo luyện. Hắn muốn biết Chu Văn như vậy trình độ, rốt cuộc là như thế nào huấn luyện ra, có lẽ sẽ đối hắn tu hành cũng có điều trợ giúp, làm hắn có thể đột phá gần nhất bình cảnh. Ta chính là thực quý, Chu Văn không có tưởng nhiều như vậy, đã có đưa tới cửa kiếm tiền cơ hội, tựa hồ không có không kiếm đạo lý. Tà ấn thị trường thượng quý nhất tư nhân giáo luyện giờ dạy học phí chi trả cho ngươi, có thể nguyệt kết cũng có thể ấn giờ dạy học kết toán, nếu ngươi có cái khác yêu cầu, hiện tại liền có thể nói. Phong Thu Nhạn nói, vẫn là ấn giờ dạy học kết đi, một tiết khóa kết toán một lần. Chu Văn nghĩ nghĩ, dường như chính mình cũng không có gì có thể giáo, trước giáo một tiết khóa thử xem, nếu thật sự không được cũng không thể vẫn luôn hố nhân ra tiền, giáo một tiết khóa liền tính. Hảo, Phong Thu Nhạn thập phần sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa trực tiếp xoay một tiết khóa giờ dạy học phí cấp Chu Văn, sau đó gấp không chờ nổi hỏi. Giáo luyện, chúng ta đệ nhất trích nội dung chính làm cái gì huấn luyện? Chu Văn nghĩ nghĩ nói, ngươi luyện chính là đao pháp đúng không? Đúng vậy, ta luyện chính là cực hạn khoái đao, theo đuổi cực hạn tốc độ. Phong Thu Nhạn vẻ mặt chờ mong nhìn Chu Văn, hy vọng Chu Văn có thể cho hắn định chế một ít đặc thù huấn luyện phương pháp, làm hắn có thể có điều đột phá. Chu Văn nghe vậy trầm tư, suy nghĩ một hồi lâu, hắn đột nhiên phát hiện chính mình căn bản không hiểu đao pháp, cũng không có luyện qua đao pháp, hắn cùng đao duy nhất quan hệ chính là trảm tinh đao. Chính là trảm tinh đao là một loại đao khí, loại nguyên khí kỹ, căn bản không có gì chiêu thuật đáng nói, trực tiếp ngạnh mới vừa liền xong việc cũng không cần tu luyện. Suy nghĩ nửa ngày, Chu Văn cũng không có nghĩ ra được hẳn là như thế nào cấp Phong Thu Nhạn định chế tu luyện kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Chu Văn trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới Hổ Lao Quan khắc tự ma hóa tướng. Khắc tự ma hóa tướng có 3 loại bất đồng loại hình, đao tự ma hóa tướng trảm tinh đao lại mau lại tàn nhẫn, chính là lại chỉ có thể khắc chế bố tự ma hóa tướng, đối với quyền tự ma hóa tướng lại không có tác dụng gì. Khoái đao tuy rằng cường, nhưng cũng có thể khắc chế khoái đao phương pháp. Dù sao ta cũng không hiểu đao pháp, khiến cho Phong Thu Nhạn làm theo cách trái ngược đi luyện đao, đến lúc đó Phong Thu Nhạn luyện cảm thấy không thích hợp hẳn là liền sẽ không lại đến tìm ta. Chu Văn thấy Phong Thu Nhạn đưa tiền thập phần sảng khoái, làm người cũng không tệ lắm, cũng không nghĩ lại hố hắn. Phong Thu Nhạn, ngươi có hay không nghe nói qua dương cực sinh âm đờ, o lý? Chu Văn nhìn Phong Thu Nhạn hỏi, ngươi là nói vật cực tất phản đi. Phong Thu Nhạn nghĩ nghĩ nói. Ý tứ không sai biệt lắm, cổ sự có vân, đại trí giả ngu, lù khù vác cái lô chạy, một sự kiện làm được cực hạn lúc sau, liền khả năng sẽ xuất hiện tương phản hiệu quả, ngươi luyện chính là khoái đao, như vậy nếu có một ngày, ngươi xuất đao thời điểm sẽ có chậm cảm giác, như vậy ngươi đao pháp có lẽ liền có thể càng tiến thêm một bước. Chu Văn thuận miệng như vậy vừa nói, chỉ là muốn ứng phó xong lúc này đây, làm Phong Thu Nhạn về sau đều không cần lại đến tìm hắn. Như vậy ta muốn như thế nào đi huấn luyện mới có thể đủ đạt tới chậm đao cảnh giới đâu? Phong Thu Nhạn lại đem Chu Văn nói thật sự thập phần nghiêm túc hỏi. Có một số việc ngươi yêu cầu chính mình đi ngộ, người khác giảng lại hảo, kia cũng là người khác hiểu được, chỉ có chính mình lý giải ngộ ra đồ vật mới là chính mình. Phương hướng đã cho ngươi nói rõ, cụ thể hẳn là như thế nào làm, ngươi yêu cầu chính mình suy nghĩ đi lĩnh ngộ. Chu Văn tuy rằng là ở lừa gạt Phong Thu Nhạn, nhưng là theo như lời những lời này, đến thật là chính hắn một ít lý giải cùng hiểu được, đều không phải là thuần túy bậy bạ. Thật vất vả đuổi đi Phong Thu Nhạn, Chu Văn chạy một mạch trở lại chính mình ký túc xá, thoải mái nằm ở trên giường, lấy ra thần bí di động. Có lẽ là vận khí tới, Chu Văn lúc này đây ở soát Liên Hoa Động thời điểm, tuy rằng không có soát đến cửu đoạn long môn phi thiên thuật, chính là lại soát ra một con phi thiên con khỉ trứng phối sùng. Phi thiên thú truyền kỳ cấp, mệnh cách không chi sùng, lực lượng 15, tốc độ 18, thân thể 15, nguyên khí 14, thiên phú kỹ năng, long môn phi thiên thuật. Cộng sinh trạng thái cánh, phi thiên con khỉ thuộc tính rõ ràng so ra kém ngân dực phi kiến, Chu Văn trực tiếp đem trứng phối sùng đương đồ ăn đốt cho đế thính. Trước kia đế thính ăn trứng phối sùng lúc sau đều không có cái gì phản ứng, chính là lúc này đây nuốt trứng phối sùng lúc sau thế nhưng xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Đế thính đạt tới tiến hóa yêu cầu, bắt đầu tiến hóa. Chu Văn chỉ thấy trên màn hình di động mặt xuất hiện đế thính bản thể, đó là một con khỉ lông vàng bộ dáng tiểu thú, lúc này đế thính toàn thân kim quang lộng lẫy, phảng phất là kim thân Phật tượng giống nhau, diệu người không mở ra được đôi mắt thực mau toàn bộ màn hình đã bị kim quang chiếm. Nuôi nấng lâu như vậy, rốt cuộc muốn tiến hóa, Chu Văn trong lòng vui mừng, phàm thai cấp đế thính tác dụng không phải quá lớn, tấn chức truyền kỳ cấp lúc sau liền không giống nhau, tất nhiên sẽ có trọng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu, trên màn hình kim quang mới dần dần thu liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, hiển lộ ra đế thính chân dung, đồng thời trên màn hình di động mặt lại nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở. Đế thính tiến hóa hoàn thành, chính là Chu Văn xem đế thính bộ dáng, tựa hồ cũng không có quá lớn biến hóa, vẫn như cũ là nho nhỏ thân mình, chỉ so ngón tay lớn hơn một chút, toàn thân một thân kim mao, một đôi mắt cũng là kim quang lập lòe. Không đúng, vẫn là có chút không giống nhau. Chu Văn phát hiện đế thính xác thật có chút không giống nhau, nó nguyên bản cùng bình thường khỉ lông vàng giống nhau, đều chỉ có một đôi lỗ tai, chính là hiện tại nó rồi lại nhiều một đôi lỗ tai thế nhưng biến thành bốn con nhĩ. Bất quá nó lỗ tai thập phần tiểu xảo, một bên hai chỉ lỗ tai chỉnh tề sắp hàng ở đầu hai sườn, thoạt nhìn đến là một chút cũng không khó coi, không nhìn kỹ căn bản sẽ không chú ý tới nó có bốn con lỗ tai. Cách chương.